Hoa ra hơi không hẹn ngày gặp mặt. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại, thẩm duật. 1. Kiếp trước, thế gian vì sao khó có được biện pháp vẹn cả đôi đường? Đây là suy nghĩ trong lòng thẩm duật khi viết thư hòa ly. Hắn thừa nhận là do hắn có sơ suất. Nữ tử lúc mang thai thân thể vốn đã yếu ớt. Hắn nên lưu tâm nhiều một chút. Bằng không cũng không đến mức đi đến bước đường này. Còn về công chúa Vân Hòa, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình yêu nàng ấy là do Vương Thị hiểu lầm. Chỉ là hắn luôn không tự giác được mà bị Vân Hòa công chúa hấp dẫn. Nàng ấy khác với tất cả những nữ nhân mà hắn đã từng gặp. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit. Chúc B đọc truyện vui rẻ nha. Nàng có tài hoa như thế, so với thái tử thì càng giống một vị thái tử hơn. Nhưng nàng là nữ tử, cuối cùng năng lực cũng chỉ có hạn, chẳng thể làm được thái tử. Bất chi bất giác, hắn đã vì Vân Hòa công chúa mà làm quá nhiều chuyện. Thậm chí có lúc, hắn biết rõ, không nên giúp nàng đến mức này. Nhưng khi Vân Hòa công chúa lộ ra khuôn mặt tươi cười khen ngợi hắn, hắn liền cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Hắn tự nói với mình, giữa bọn họ là tình quân thần, hắn chỉ đang báo đáp ân tình của tiên hoàng hậu đối với thẩm gia. Đúng vậy, hắn và Vân Hòa quen biết từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, tình nghĩa đã sớm vượt qua thứ tình yêu thô tục kia. Nữ tử nông cạn, trong mắt chỉ có tình yêu, không hiểu được tình nghĩa giữa hắn và Vân Hòa. Bây giờ, Vân Hòa rơi vào khốn cảnh, tất nhiên hắn phải giúp nàng. Không có người cưới nàng, thì để hắn tới cưới, chỉ là kế tạm thời. Hắn tin rằng Vương Thị sẽ hiểu được. Vương Thị là phu nhân của thẩm gia, nên hiểu lý lẽ. Nhưng khi viết thư này xong và rời khỏi thư phòng, hắn luôn có một loại cảm giác. Có thể thứ này sẽ làm hỏng tất cả. Nến lửa bất chi bất giác đã cháy hết. Lúc hừng đông, tay hắn buông xuống, bút lông cũng lăn xuống. Một tờ giấy, thư hòa ly. 2. Một khắc nghe được tin Vương Thị đã CS kia, bốn phía đột nhiên không còn tiếng động, mọi thứ đều biến thành màu đen và trắng. Vân Hòa gọi tên hắn, nhưng hắn không nghe thấy. Vương Khê Trúc, vì sao lại CS? Hắn chưa bao giờ nghĩ tới phu nhân của hắn sẽ CS. Hắn không biết mấy ngày đó hắn đã trải qua như thế nào. Hắn như một cái xác không hồn, hoàn toàn quên việc Vân Hòa giao phó. Hắn rốt cuộc đã làm sai chỗ nào? Hắn tự hỏi, hắn mặc dù không yêu Vương Khê Trúc, nhưng cũng cho nàng sự vinh quang của chủ mẫu thẩm gia. Hắn nhớ tới lần cãi nhau trong mấy năm đầu thành thân kia. Nàng cũng không thể yêu cầu hắn đem chuyện con cái xếp trước chính sự được. Sau đó, nàng học được cách thông cảm cho hắn, chỉ là luôn cảm thấy giữa bọn họ không hề thân cận như trước. Trái tim Vương Khê Trúc hình như cách hắn dần càng xa. Hắn không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng lần cuối cùng nhìn thấy nàng. Trong ánh mắt nàng tràn ngập sự đùa cợt, nàng phòng bị kéo khoảng cách với hắn. Những thứ này đều khiến hắn đau đớn. Hắn cứ đắm chìm trong ký ức cho đến khi Vân Hòa cử người đánh thức hắn dậy. Không được, hắn không thể tiếp tục như vậy. Hắn là thẩm duật, là tả tướng Trần Quốc, là gia chủ thẩm gia, cũng là phò mã của Vân Hòa công chúa. Hắn còn nhiều việc chưa hoàn thành. Ngày hắn cùng Vân Hòa công chúa đồng hành, hắn nhìn thấy Ngụy Liệt, người ngày xưa hắn không để ý nhất. Gã nam nhân có lời nói và hành động thô tục, xuất thân thấp hèn, không có năng lực, không có đầu óc. Hôm nay hắn cũng không có thời gian tranh cãi với người nọ. Vốn là sát vai mà qua, thân và đầu hắn lại đột nhiên tách ra. Đầu hắn bay lên, cuối cùng chỉ nhìn thấy Ngụy Liệt giơ một thanh trường đao. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ được sống lại, còn sống lại vào 10 năm trước. Tuyệt vời, tuyệt vời, hết thảy đều còn kịp. Hắn sẽ đem hết thảy sự tình đều sắp xếp tốt. Hắn có thể thay đổi vận mệnh của công chúa, để cho nàng không cần gả đến Tề quốc xa xôi. Hắn sẽ tự tay dâng lên tất cả những gì nàng muốn. Chỉ vì đổi lấy nụ cười của nàng, hắn và Vân Hòa không có duyên phu thê, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, khiến nàng khó xử. Về phần Vương thị, lỗi lầm kiếp trước, kiếp này hắn sẽ bù đắp. Nàng là sự lựa chọn tốt nhất để cưới về. Hắn không hối hận vì đã lấy nàng. Về phần tình yêu mà nàng muốn, sau này hắn cũng sẽ tận lực thỏa mãn nàng. Hoàn, cách chương.